Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 70, 1070. Thái cực, ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu mà tản bộ. Trong lòng có chút chột dạ, nhân loại khả năng sẽ sinh khí. Nó nên như thế nào hống nàng, chảo lão thử hoặc là xà đưa cho nàng. Thái cực tưởng tượng một chút. Cảm thấy nhân loại cũng không sẽ cảm thấy cao hứng. Ngược lại khả năng càng tức giận. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Thái cực nhìn lên không trung, nhịn không được thở dài. Chính mình gặp được từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nan đề. Đúng lúc này, hai cái cao trung nữ hài vui cười từ bên cạnh trải qua. Ngày hôm qua mẫu thượng đại nhân mới vừa cho ta phát tiêu vặt tiền. Chúng ta đi chơi đi. Hảo a hảo a, ta phía trước liền tưởng ngồi bánh xe quay, ăn quý tộc kem ly. Chúng ta cùng nơi đi. Ta cũng vừa lãnh tiêu vặt tiền đâu. Thái cực vãnh tai, chớp chớp mắt, nghe tới, nhân loại tựa hồ thực thích tiền. Nó mạc danh nhớ lại tới, chính mình chính là nộp lên một bao da màu đỏ trang giấy mới có thể đi theo nhân loại tiến ra môn. Màu đỏ trang giấy chính là nó. Thái cực phi thân nhảy, biến thành nắm tay lớn nhỏ, bắt đầu tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Nó đi trước đại học thành, tiến cổng trường không lâu, một trận tiếng thét chói tai vang lên. Sợ tới mức thái cực cả người một run run. Mới vừa quay đầu lại, nó liền phát hiện chính mình bị đám người vây quanh. A a, hảo đáng yêu bạc tiệm tầng, ta muốn cùng nó chụp ảnh chung. Ngươi như thế nào có thể trường như vậy, xinh đẹp. Cùng ta về nhà đi. Miêu miêu, tới, cùng ta bắt tay tay. Thái cực biểu tình phi thường nghiêm túc. Miêu bắt tay có thể, bất quá chậm là muốn ấn số lần thu phí. Nói, nó vươn móng vuốt nhỏ, cùng duỗi tay nữ hài chạm vào hạ. Ta cũng muốn, làm ta xoa bóp móng vuốt nhỏ. Vây quanh thái cực các nữ hài nháy mắt điên cuồng, mỗi người để sát vào muốn cùng Miêu chơi. Miêu, các ngươi như thế nào không trả tiền? Thái cực thực tức giận, vụt ra đi thật xa không cho sờ. Chạy ra đi 2 mét xa, nó mới dừng lại bước chân, trang trọng tuyên bố quy tắc. Miêu miêu, trước trả tiền, sau chơi miêu, không có tiền không bồi chơi. Thân là một con nhu cầu cấp bách kiếm tiền chuộc mạng miêu, thái cực phi thường chú ý nguyên tắc, nhưng mà không ai lý nó. Miêu miêu như thế nào chạy? Có người nhịn không được cùng lại đây. Ta này có miêu lương, sữa bò, dăm bông. Có muốn ăn hay không điểm nha? Có người ý đồ dùng đồ ăn thông đồng miêu. Miêu miêu, có người làm bộ chính mình là chỉ đại hình miêu, ý đồ hướng bạc tiệm tầng tới gần. Thái cực bĩu môi, đôi mắt nhỏ ghét bỏ cực kỳ. Xuẩn đã chết, sau đó bay nhanh chạy đi. Chạy thật mau, bất quá may mắn có chụp đến ảnh chụp. Một người nữ sinh tấm tắc cảm khái. Lúc này mới kêu thịnh thế mỹ nhan đâu. Theo thời gian trôi đi, thái cực càng thêm sốt ruột. Không có tiền hồi không được ra nhà. Ngồi xổm trên cỏ minh tư khổ tưởng. Nó rốt cuộc phát hiện có chỗ nào không đối. Nó xem qua video, nhân loại đều là lấy cái chén vươn đi, những người khác mới có thể đưa tiền. Thái cực đôi mắt lập tức sáng, cảm giác chính mình tìm được rồi chính xác công lược biện pháp. Vì thế nó lặng lẽ lưu tiền phòng bếp, ngập đi một con chén, tiếp tục nếm thử. Chính là nó quên mất, trong video đưa tiền cấp chính là tiền xu, không phải màu đỏ trang giấy. Tiếng chuông vang lên, sân thể dục trên không trống rỗng. Thái cực ngậm chén, nhanh như chớp thoán tiến phòng học. Trong phòng học lão sư còn không có lại đây, bất quá đã ngồi đầy học sinh. Đại gia hỏa nhìn bạc tiệm tầng nhảy lên bục giảng, tức khắc trợn mắt há hốc mồm mà ni, mau xem, kia Miêu đang làm gì đâu? Hôm nay lão sư bất quá tới, đổi nó giảng bài sao? Phúc, cái này quá cần thiết nghe a. Di độc đều không nghĩ chơi, ta có thể tôn sư trọng đạo, đi qua đi theo nó nắm cái tay, lại ôm một cái sao? Miêu Thái Cực nâng lên cằm, rụt rè mà kêu một tiếng, hảo, hiện tại xếp hàng lại đây thượng cống, Ngô, liền từ bên kia cái thứ nhất bắt đầu hảo, không cần tễ, không cần loạn, thay phiên ấn trình tự tới. Nhưng mà ngu xuẩn nhân loại cũng không hiểu Miêu điện hạ khổ tâm, cường thế vây xem sau, sôi nổi móc di động ra tiến hành chụp ảnh. Miêu, chụp ảnh cũng là thu phí hạng mục. Thái Cực rất là tức giận, thật mạnh chụp bục giảng một cái, chính là không ai có thể lĩnh hội. Này đàn ngốc tử, cô độc Miêu điện hạ càng thêm cảm thấy bất lực, tổng cảm thấy bị vứt bỏ vận mệnh đang ở tới gần. Lúc này, thanh niên lão sư tiến phòng học, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở trên bục giảng Miêu. Hắn cười đến gần, vỗ vỗ Miêu đầu, ta đã tới, có thể cho ta làm vị trí sao? Thái Cực kiên quyết ngồi ở bục giảng trên bảo tọa, không chịu thoái vị, một mao tiền đều không cho. Vừa thấy liền không có thành ý. Phía dưới nhất bang học sinh bắt đầu ồn ào, đây là dạy thay lão sư đi. Đầu năm nay, liền Miêu đều phải đi học học tập. Ngẫm lại cảm giác hào tuyệt vọng, ha ha ha. Học bá Miêu, thanh niên lão sư rất là bất đắc dĩ, đem sách giáo khoa cuốn thành thùng trạng vỗ nhẹ Miêu mông. Đừng nháo, muốn đi học. Thái Cực nhanh nhẹn né tránh, bất mãn mà quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không trả tiền còn đánh Miêu, nhân loại, ngươi phát rồ à? Chiếm tòa không cần cấp phí dịch vụ sao? Thanh niên lão sư cũng không để ý tới, hắn vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói, hảo, chúng ta đi học. Thái Cực chỉ phải bất đắc dĩ rời đi, bởi vì quá mức thương tâm, liền thảo tiền chén cũng chưa mang, nó nên làm cái gì bây giờ đâu? Thái Cực du hồn dường như rời đi học viện, nhảy đến công viên ghế dài thượng nằm sấp xuống, lặng lặng tự hỏi Miêu sinh, hảo đáng yêu Miêu, có bà cố nội đi mệt, ở ghế dài thượng nghỉ ngơi, thuận tiện cùng Miêu đáp lời, ngươi như thế nào một con mèo tại đây a? Chủ nhân đâu? Miêu Thái Cực toàn bộ Miêu đều héo, lười nhác trả lời, chậm khả năng sắp bị đuổi ra khỏi nhà, đói bụng đi. Bà cố nội lại là hiểu lầm Miêu ý tứ, cực kỳ nhiệt tâm mà nói, ta này có nướng tốt bánh quy nhỏ, có muốn ăn hay không? Nói, nàng lấy ra một khối khăn tay cấp Miêu hệ thượng, sau đó từ trong bao móc ra bánh quy nhỏ tiến đến Miêu miệng. Hiền lành mà nói, nhanh ăn đi, một cái không chú ý đã bị vây quanh khăn tay Miêu. Ngoặc kép. Miêu ăn không vô, không muốn ăn. Thái Cực biểu tình uể oải, ta trong bao có trẻ con món đồ chơi, muốn hay không chơi nha? Bà cố nội hoàn toàn đem Miêu đương em bé, cảm ơn, bất quá nó còn tưởng lại dậy dụa hạ. Thái Cực hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên thanh minh, sấn bà cố nội không chú ý, nó bắt tay khăn cởi bỏ, sau đó chạy như bay rời đi. Ai, bà cố nội ngăn trở không kịp, chỉ có thể nhìn bạc tiệm tầng chạy trốn. Đáng tiếc, muốn mang về nhà dưỡng đâu, bà cố nội rất là ảo não, chạy đến trong một góc run lên lông tóc. Thái Cực quyết định đổi cái ý nghĩ, người khác không chịu cho tiền, vậy đi nhặt hảo, tựa như nhặt kia chỉ chó ti cắp giống nhau. Nghĩ đến liền làm, Thái Cực thẳng hướng ly này gần nhất ngân hàng đi đến. Ra ngoài ngoài ý muốn chính là, có người nhanh chân đến trước, Ngân hàng, có một đám hắc y người bịt mặt cao giọng hô, giơ lên tay tới, không được nhúc nhích. Thái Cực đứng ở cửa tham đầu tham não, trong mắt vừa chuyển, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Chờ này đám người rời đi sau, nó hắc ăn hắc tính, phương tiện, mau lẹ, bớt việc, hơn nữa càng điệu thấp. Người bịt mặt hành động phi thường có trật tự, ngắn ngủn vài phút, bọn họ liền đem tiền mặt cất vào trong bao, chuẩn bị rút lui, sấn người không chú ý. Thái Cực bò đến trong xe, tránh ở tầm mắt manh khu trong một góc, đi theo người bịt mặt cùng nhau rời đi. Xe taxi khai hồi lâu, thẳng đến chạy đến vùng ngoại thành, người bịt mặt mới dừng lại xe. Mỗi người tuyển một chiếc xe, mang theo chính mình kia phân tiền rời đi. Đại gia các đi các, về sau không cần liên hệ, hắc hắc. Lúc này làm phiếu đại, cũng đủ vui sướng mà vượt qua nửa đời sau, xong việc còn phải bớt thời giờ tẩy cái tiền. Bất quá so với tiền lời, này đó phiền toái nhỏ cũng không tính cái gì, mọi người nhìn nhau cười. Tâm tình rất là sung sướng. Đúng lúc này, một người hai mắt trợn lên, rất là kinh hoảng mà kêu lên. Kia, đó là cái gì? Làm sao vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Mọi người tâm tư lưu chuyển, âm thầm cảnh giác lên, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Thái Cực một cái tát là có thể chụp vựng một người. Không đến nửa phút, hắc y người bịt mặt liền toàn ngã xuống. Miêu miêu, Thái Cực mở ra bao ra kiếm tiền, ở trong bao như nguyện thấy một đống lớn màu đỏ trang giấy, tức khắc vui mừng khôn xiết. Được cứu trợ, như thế nào mang về đâu? Thái Cực ở mấy đại bao màu đỏ trang giấy chi gian đi qua đi lại, luyến tiếc từ bỏ, chính là số lượng quá nhiều, nó một con mèo mang không đi. Đang ở do dự thời điểm, mấy chiếc xe cảnh sát khai lại đây, đối diện xe tải tạo thành vây quanh, không được nhúc nhích, giơ lên tay tới, ta có thể cho các ngươi tiếp tục sống sót. Trung Nghị không chút để ý mà nói chuyện, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười, nhưng cẩn thận vừa thấy, hắn lại ngây ngẩn cả người, hắc y người bịt mặt toàn bộ té xỉu trên mặt đất. Một con quen thuộc bạc tiệm tầng trình ghé vào xe taxi trên chỗ ngồi chiều hắn nhìn qua. Nương liệt, Trung Nghị lập tức đánh cái dùng mình. Miêu tổ tông như thế nào tại đây? Miêu miêu, Thái Cực chạy ra đi. Lời lẽ chính đáng nói. Đây là chậm chiến lợi phẩm money, nó nỗ lực mà dụi cái đuôi, tưởng đem chiến lợi phẩm toàn bộ khoanh lại. Đáng tiếc cái đuôi quá ngắn, vòng không được. Trung Nghị đỡ chán ai thán, hắn thật muốn đối Trần Thụy Tuyết nói, xin thương xót, đừng đem miêu thả ra tai họa người hảo sao. Nhưng là hắn không có cái kia lá gan. Trung Nghị ngồi xổm xuống, bài trừ một mặt ý cười, ta là tới bắt những người này, muốn cùng ta cùng nhau hồi cục cảnh sát sao? Hắn im mặt không nhắc tới mất trộm giấy sao sự, cũng ý đồ đem miêu quẹo vào cục cảnh sát, giao cho thẩm thanh xử lý. Thái Cực nghĩ nghĩ, trịnh trọng gật đầu đồng ý. Nó một con mèo lấy không được nhiều như vậy, làm Trung Nghị lái xe giúp nó lấy là đến nơi sao? Hai bên ăn nhịp với nhau, liền như vậy thương lượng hảo. Nhất ba người mênh mông cuồn cuộn trở lại cục cảnh sát. Thẩm Thanh khóe miệng trực chịu chịu, cho nên ngươi liền đem nó mang về tới. Trung Nghị biểu tình thập phần vô tội, bằng không đâu, ta có thể làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại. Thẩm Thanh hít sâu, nói cho chính mình nơi này là cục cảnh sát, là hắn địa bàn, nhưng mà biểu tình vẫn ngăn không được có chút hỏng mất. Này chỉ miêu rốt cuộc muốn làm sao? Cách vách trong phòng, miêu nhảy nhót lung tung, một lát đều ân tĩnh không xuống dưới. Trung Nghị châm trước dùng từ, ta đánh giá, Nó giống như đối những cái đó giấy sao thực cảm thấy hứng thú. Trở về trên đường, toàn bộ Miêu ngồi xổm bao gia thượng, như là ở tuyên bố chủ quyền. Một chút không chịu dịch vị trí, trầm mặc một lát. Thẩm Thanh đề nghị, bằng không gọi điện thoại làm Trần Thụy Tuyết lại đây lạnh Miêu đi. Rốt cuộc Miêu thực hung tàn, hắn cũng đánh không lại. Càng sốt ruột chính là Miêu sẽ không nói tiếng người, hoàn toàn không có biện pháp câu thông. Có thể hành sao? Trung Nghị tỏ vẻ hoài nghi. Đợi nửa ngày cũng không gặp Trần Thụy Tuyết tới cửa thảo muốn. Thứ này nên không phải là rời nhà trốn đi đi. Cùng thời gian, Thái Cực nhảy đát đủ rồi, bắt đầu phiên cái bụng, cào ngứa, bộ dáng thoạt nhìn nhẹ nhàng tự tại. Một chút đều không lo lắng an toàn vấn đề. Thẩm Thanh đau đầu không thôi, nhịn không được lẩm bẩm nói: vấn đề thiếu niên nột. Hết chương.